Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, chương 32, chư vị tốt. Ta chính là cha của các ngươi. Không, lĩnh chủ đại nhân, rất nhiều thậm chí còn không biết lão lánh chúa đã qua đời. Trang viên kỵ sĩ một mặt mộng bức, một mực ở tại nông thôn địa phương, tăng thêm tuyết lớn phong bế giao lưu con đường. Bọn hắn cho tới bây giờ mới đến mới nhất ngoại giới tin tức lão lánh chúa qua đời. Người ngoài vào ở chủ thành, lánh chúa người thừa kế, cũng tức là tân nhiệm lánh chúa một người đơn kỵ phản công thành công hoàn chỉnh như thế một bộ. Kịch bản xuống tới, những kỵ sĩ này hoàn toàn không biết mình hẳn là làm gì. Chỉ có thể ở do dự rất lâu sau đó, viết lên một phong chúc mừng cùng tự trách tin. Điều động bản thân lính liên lạc đưa cho mình tân nhiệm chủ thượng. Cũng cho thấy đợi đến năm sau đầu xuân liền sẽ tiến đến chính thức hiệu chung. Mà đại Ajax núi lửa, chân núi dung nham khu, người lùn căn cứ, đỏ hoa giao hòa to lớn hồ dung nham sôi trào. Phóng thích gần như vô cùng vô tận nhiệt lượng, khổng lồ hỏa nguyên tố tụ tập, đem gió tuyết tan rã không còn. Sóng nhiệt dâng lên, thậm chí đem bao phủ thiên khung mây xám cũng chọc ra một cái động lớn. Ánh nắng rơi thẳng mà xuống, đem vùng này bao phủ, như là màu vàng kim cột sáng đồng dạng, mà trên mặt đất khu cư trú phía dưới, lòng đất hạch tâm rèn đúc khu, hắc cương lò đúc tâm lò, theo to lớn phủ văn máy móc vận chuyển. Sắt thép hòa tan mà thành nước thép như là nghe lời ngoan mèo đồng dạng dựa theo quy định tốt lộ. Tuyến chảy vào từng cái khuôn đúc, sau đó bị theo thứ tự đưa vào từng cái rèn đúc vị. Rất nhiều chờ đợi đã lâu người lùn thợ rèn vung vẩy thiết chùy, đem những này bị khuôn đúc đại khái khung ra một cái hình dạng màu đỏ sắt thép rèn luyện thành bọn. Chúng nên trở thành bộ dáng. Từng bộ tinh luyện vũ khí cứ như vậy bị rèn đúc mà ra. Thành tốp lần đống để ở một bên. Chờ đợi sau khi, cái khác người lùn đưa chúng nó tập thể tôi vào nước lạnh. Cuối cùng đưa vào bắc địa từng cái lãnh địa đại thương hội bên trong. Mà tại những này thợ rèn phía trước nhất, điều khiển cái này to lớn phù văn lò đúc sắt chi tọa bên trên. Có một vị đầu đội vòng thép. Dầu tóc bạc trắng già nua người lùn, nếp nhăn chồng chất tại khuôn mặt của hắn cùng trên thân thể. Nhưng lại vẫn không che giấu hắn cường tráng. Phảng phất là nước thép đổ bê tông cường kiện cơ bắp chống đỡ lấy cái này không rất cao lớn. Lại trầm ổn vô cùng thân thể. Hắn nguyên bản nhắm mắt lại, an tĩnh ngồi tại trên vị trí của mình. Tinh thần thao túng dưới thân to lớn máy móc. Nhưng ngay tại to lớn hắc cương phủ văn máy móc lay động rung động lúc, ải nhân này phảng phất cảm ứng được cái gì, như là màu vàng kim nước thép đồng dạng quang mang nở rộ. Hắn chậm rãi mở mắt, Ayan Flesh Morella, đương đại bắc địa phủ văn người lùn lãnh tụ, cao lớn nhất rèn đúc, vị này lấy cường ngạnh cùng cơ trí mà lấy xương già nua người lùn mở ra trong mắt màu vàng óng. Cảm ứng đến trong lòng không hiểu ba động, sau đó hơi nhếch khóe môi lên, khẽ động trên mặt vô số nếp nhăn. Thần cơ, lại có mới thần cơ bị tỉnh lại. Thấp giọng tự nói, hắn chậm rãi đứng thẳng đứng dậy, sau đó đối bên cạnh người hầu hạ lệnh, bắt ta thiết chùy tới. Vâng, cái này, đại rèn đúc, ngươi muốn xuất thủ sao? Tuổi trẻ người lùn người hầu tôn kính đối lấy vị lão nhân trước mắt này cúi đầu. Vì địa vị, cũng là vì kia phần hoàn toàn xứng đáng. Được xưng tụng mạnh nhất tay nghề. Lấy Iron Flesh làm dòng họ người lùn lãnh tụ mỗi lần xuất thủ đều nhất định là tinh phẩm. Thậm chí từng có vài kiện truyền kỳ vũ khí bởi vì tay hắn mà ra mắt. Tuổi trẻ người lùn mang chờ mong hỏi. Lại cũng không cảm thấy mình có thể có được đáp án. Nhưng ngoài ý liệu trả lời truyền đến. Đúng vậy a, đây là đáp ứng cái nào đó gia tộc sự tình. Ghi vào huyết mạch khế ước. Cũng không thể đổi ý. Nhẹ nhàng cười. Morella ánh mắt mê ly một nháy mắt. tựa hồ nhớ tới thật lâu trước đó một ít chuyện. Sau đó, hắn từng chữ nói ra, nghiêm nghị nói, một thanh thần cơ, một bộ áo giáp, lấy phủ văn người lùn danh nghĩa. Đây là đối hỗn độn người trông chừng, người gác cổng kính ý. Cùng hứa hẹn mà phương xa, Moldavia, nhà Radcliffe, đại Ajax núi lửa phía tây, Moldova lĩnh, xây dựng ở bờ sông chủ thành náo nhiệt phi thường. Uốn lượn 3.000 dặm mạch chiết không đông lạnh sông thuận dãy núi sông băng thẳng chảy xuống. Một mực thông hướng xuyên qua toàn bộ nhân loại phương Bắc đế quốc cổ thánh sông. Sau đó nhập vào trong đó, bằng vào trên địa lý ưu thế. Nơi đó lãnh chúa nhà Scarlet tộc không cần long xa thương đội. Liền có thể không nhìn mùa, tùy tiêu tùy khắc tiến hành số lượng lớn giao dịch. Lúc này, trong thành phủ lãnh chúa, trong phòng khách, thuộc về quý tộc trà chiều vừa mới bắt đầu. Tại nghe xong thuộc hạ báo cáo về sau, một con tinh tế thon dài tay đem bàn nhỏ bên trên sớm đã chuẩn bị tốt hồng trà bưng lên. Có tử la lan sắc tóc dài thiếu nữ nhấp một miếng. Sau đó híp mắt, tựa như đang tự hỏi cái chuyện gì. Qua hồi lâu, nàng mới khoan thai cảm khái nói. Một tháng, bạch ngân trung đến hoàng kim. Một chi huyết mạch đơn truyền 300 năm lại chưa từng đoạn tuyệt. Quả nhiên có chỗ hơn người. Đêm, giúp ta khởi thảo một phần lời chúc mừng đi. Ân, dùng từ cẩn thận một điểm. Đây chính là một vị hoàng kim chiến sĩ. Một vị vừa mới tiến cấp liền có thể chém giết một tên khác hoàng kim cường đại chiến sĩ. Khác một bên, rừng đen khác một bên. Đại Ajax núi lửa phương Bắc, Vania lĩnh, trong núi trong pháo đài cổ. Nhà Vlad đương đại gia chủ buông xuống trong tay báo cáo. Sai đi đưa lên tin tức mật thám. Một người ngồi tại tòa thành trong thư phòng, trầm mặc không nói, cuối cùng, trong bóng tối mới truyền đến một trận trầm thấp mà có từ tính trung niên giọng nam. Hắn tựa hồ ngay tại tự giễu cười, 25 tuổi không đến liền thành liền hoàng kim. Thật sự là, lợi hại, đại Ajax núi lửa phía đông, rừng đen một chỗ khác, nhà Wilson. Bằng vào trong rừng đen sản xuất cùng trong dãy núi khoáng thạch. Gia tộc này lấy phép thuật trang sức cùng tinh lương vũ khí mà lấy xưng. Cũng có được bắc địa lớn nhất long xa thương đội. Bằng vào hơn người thực lực kinh tế. Cái này rời đến bắc địa không đến 200 năm mới phát gia tộc xem như ở chỗ này cắm rễ xuống. Bây giờ, chủ thành thành Tây. Nhà Wilson tộc phòng họp từ 2 ngày trước lên liền không có không qua. Tranh luận âm thanh chưa hề đình chỉ. Rất nhiều người ra ra vào vào. Sắc mặt đều phi thường không dễ nhìn. Có ít người thậm chí mặt giận dữ. Hận ý quả thực là viết lên mặt. Cách lấy cánh cửa khe hở. Ngẫu nhiên có thanh âm truyền ra. Thỏa hiệp, bồi thường, phản đối, phát động chiến tranh, xuẩn tài, hoàng kim. Loại này từ ngữ thỉnh thoảng liền xuất hiện một lần, mà lại tần suất phi thường cao. Cuối cùng, tranh luận tựa hồ đạt thành sau cùng thỏa hiệp. Trong phòng họp tựa hồ yên tĩnh trở lại, mà một vị tóc xám người tím thiếu nữ dẫn đầu ra khỏi phòng. Nàng đi theo phía sau rất nhiều đồng dạng tóc xám người. Mặc dù trên thân nhìn qua có chút chật vật, nhưng thiếu nữ lại tinh thần sáng láng, trong hai mắt chán phóng hào quang, bởi vì do xua thực lực cùng hành động lực, toàn bộ bắc địa đều vì vậy mà xoay tròn, chỗ có thế lực đều cảm nhận được chấn động, mà thời gian cực nhanh. Sau băng năm 831, ngày 9 tháng 11, đại Ajax núi lửa Nam Bộ, Moldavia lĩnh, đây là một cái không tuyết ban ngày. Ánh nắng ít có tươi đẹp, nương theo lấy tiếng chuông du dương, giáo đường gõ triệu tập dân chúng tiếng chuông, nương theo lấy bôn tẩu khắp nơi mục sư cùng kỵ sĩ. Trong thành dân chúng phần lớn đều bị tụ tập tại chủ thành trung ương trên quảng trường. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, lại không biết mình vì sao mà ở lại đây, nhưng là sau một lát, đáp án liền bị công bố. một vị thân mặc áo giáp, có màu đen thô kệch tóc dài, hai con người màu đỏ sậm chiến sĩ đi lên quảng trường phía trước diễn thuyết đài cao. Phía sau hắn đi theo một vị tóc bạc thiếu nữ trẻ tuổi. Nhìn qua phi thường thong dong, Tại nhìn chăm chú một hồi dưới đài khắp nơi đen nghìn nghịt dân chúng về sau. Cái này tóc đen chiến sĩ liền hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó vận khởi đấu khí, lớn tiếng đối tất cả mọi người nói: "Ta lĩnh dân nhóm, các ngươi tốt, ta là các ngươi tân nhiệm lãnh chúa. Joshua Van Radcliffe, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem."